Thiếu chủ bí mật, chương 338, khăng khăng tìm chết, góc truyện audio.com. Đội trưởng vệ sĩ luôn quan sát tình hình ở bên ngoài, nhìn thấy đám xã hội đen bày ra trận hình đột kích, hơn nữa đồng thời lấy ra 2-3 doka, đội trưởng vệ sĩ phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Ôi đậu xanh, bọn chúng lấy 3 doka ra rồi, tôi kiến nghị vẫn nên hai tay ôm đầu đầu hàng đi. Đối diện với sự đe dọa từ hỏa lực hạng nặng, đám vệ sĩ đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, cảm thấy cái này căn bản không phải là thứ mà sức người có thể chống lại được. Grab hai tay ôm đầu, cố gắng khiến cơ thể mình co lại thành một cục, chỉ như vậy mới có thể khiến anh ta có thêm một tia cảm giác an toàn. Phát, tôi không muốn đầu hàng, ra ngoài chỉ còn con đường chết, các người phải bảo vệ tôi. Giọng nói của Grab đã mang theo tiếng khóc. Đám người Hoàng Tử Hiên nhìn thấy Badoka, tâm trạng càng thêm hoảng sợ, không ít người bắt đầu khóc lóc. Xong rồi, sao tôi lại đi tham gia cái bữa tiệc chết chóc này chứ, tôi đáng lẽ không nên tới. Hồi nãy đáng lẽ không nên nhìn bọn họ nhắm tới cậu chủ Mã, bây giờ cậu chủ Mã tức giận rồi, chúng ta chỉ e sẽ trở thành người chôn cùng. Ai cứu bọn tôi với, không biết khấu đầu cầu xin cậu Mã có bỏ qua không nữa. Nhìn đám nhân vật nổi tiếng đang sợ hãi, trong ánh mắt của đám xã hội đen lộ ra thần sắc khinh miệt, đám nhân vật nổi tiếng này ở trong mắt bọn chúng, chả khác gì đám heo mập cả. Mã Gia Thành chơi đùa với khẩu súng trong tay, ánh mắt oán độc mà nhìn bên trong. Anh Cường, có cần phải dùng 3 doka không, trực tiếp giết chết thì không còn vui nữa rồi. Yên tâm, chỉ là hù dọa bọn chúng một chút, cậu không cảm thấy dọa nạt người khác vui hơn sao? Trên mặt Trương Cường lộ ra nụ cười bệnh hoạn. Lý Phạm nhìn tình hình bên ngoài một cái, nhìn thấy đám xã hội đen bắt đầu lắp đạn vào trong 3 doka, biết đã không còn thời gian để do dự nữa, nếu như đối phương thực sự dùng 3 doka thì Lý Phạm cũng không thể nào xoay chuyển tình thế. Đợi anh về đón em, Lý Phạm giãy thoát khỏi tay của Cố Họa Y, sải bước lớn đi về phía cửa. Anh nhất định phải quay lại, Cố Họa Y hét lên một cách xé tâm xé phổi. Đám vệ sĩ há hốc mồm mà nhìn Lý Phạm đi ra ngoài, đều không hiểu Lý Phạm lấy đâu ra dũng khí, không phải nên hai tay giơ cao ngọn cờ trắng đi ra ngoài sao? Grab nhìn bóng lưng của Lý Phạm thông qua khe hở trên ngón tay mình, lẩm bẩm nói. Thằng nhóc này sao lại liều lĩnh như vậy, sẽ không khơi dậy sự hiểu lầm của bọn chúng chứ, thượng đế của tôi, ngài mau tới cứu tín đồ trung thành Grab của ngài đi. Lý Phạm đẩy cửa ra, mỉm cười mà nhìn Trương Cường và Mã Gia Thành, hoàn toàn ngó lơ họng súng đang nhắm vào mình ở xung quanh. Tôi ra ngoài rồi, nhiều họng súng nhắm vào tôi như vậy, có phải các người đều rất sợ tôi không? Lý Phạm nhàn nhạt nói, cái rắm, mẹ nó ai lại sợ một thằng nghèo như mày chứ, ông đây mang nhiều người tới báo thù như vậy, mày có cảm thấy sợ không, ha ha ha. Mã Gia Thành đắc ý mà nói, sợ, hoàn toàn không, ngược lại cảm thấy có chút kích thích. Lý Phạm vừa nói vừa đi về phía Mã Gia Thành, Trương Cường khẽ híp mắt lại, đánh giá Lý Phạm từ trên xuống dưới, ngoại trừ cảm thấy Lý Phạm to gan ra thì Trương Cường không còn nhìn ra vấn đề gì khác nữa. Nhưng Trương Cường vẫn thầm cảnh giác, bàn tay cầm súng khẽ siết chặt lại, đạt đến tư thái sẵn sàng giơ súng lên bắn vào bất kỳ lúc nào. Mã Gia Thành nhìn thấy Lý Phạm đi tới, ngọn lửa giận được thiêu đốt trong lòng hắn ta, giơ súng lên chỉ vào Lý Phạm nói. Góc truyện audio.com. Tiểu tử mày rất gan dạ đó, vậy mà lại dám một mình đi ra ngoài, nào, đến trước mặt ông đây quỳ xuống, để ông đây dạy dỗ mày đàng hoàng. Khi Lý Phạm đi đến cách trước mặt Mã Gia Thành 5 mét, Trương Cường lạnh giọng nói. Ngừng lại, đứng ở đó là được rồi. 5 mét đối với Trương Cường mà nói là khoảng cách an toàn, cho dù Lý Phạm có muốn liều mạng trước khi chết thì muốn vượt qua khoảng cách 5 mét cũng cần khoảng 2-3 giây, 2-3 giây này đã đủ để cho Trương Cường bắn chết Lý Phạm rồi. Đám xã hội đen ở hai bên trái phải đã di chuyển họng súng, chỉ có đám người Lục Tử đứng đằng sau Trương Cường là vẫn giơ súng chỉ vào Lý Phạm. Quỳ xuống, có nghe thấy không? Mã Gia Thành dùng súng chỉ vào Lý Phạm thét, quỳ, là không thể quỳ được, nếu anh quỳ với tôi thì có lẽ tôi sẽ cho anh một con đường sống. Lý Phạm nhàn nhạt mà cong môi cười nói, ha ha ha, mẹ nó mày đến để bày trò cười đúng không? Mày tưởng làm ông đây cười rồi thì có thể khiến ông đây tha cho mày sao? Mã Gia Thành tiến lên trước hai bước dùng họng xúc ghi lên đầu não của Lý Phạm. Mẹ nó mày rất huênh hoang đó, tưởng ông đây không dám nổ súng có đúng không, ông đây phải lấy cái mạng chó của mày. Mã Gia Thành trong cơn tức giận đã mất đi lý trí, ngón tay dùng sức định bóp cò. Trong ánh mắt Lý Phạm lóe qua một ánh sáng lạnh, hai tay bắt lấy bàn tay cầm súng của Mã Gia Thành với động tác nhanh như sấm sét. Không đợi Mã Gia Thành bóp cò, Lý Phạm đã túm lấy cổ tay của Mã Gia Thành. Dùng sức vặn một cái, cổ tay của Mã Gia Thành phát ra tiếng răng rắc, bàn tay cong lại thành một độ cong quỷ dị, mà súng đã rơi vào trong tay của Lý Phạm. Lúc này Trương Cường mới phản ứng lại là đã xảy ra chuyện gì, lúc vội vàng giơ súng lên, Lý Phạm đã bóp cò. Pằng pằng pằng, một tràng tiếng súng vang lên, Lý Phạm đã bắn hết đạn chỉ trong chớp mắt mà đám người Trương Cường lục tử ở đối diện đều đã bị một súng chết toi, ở giữa mi tâm mỗi người đều có thêm một lỗ đạn. 12 phát, 12 tên xã hội đen ngã xuống. Lúc đám xã hội đen ở hai bên vừa hồi thần lại thì Lý Phạm đã buông mã ra thành ra cúi người xông về phía thi thể của Trương Cường. Đám xã hội đen đỏ mắt căn bản không chú ý đến Lý Phạm đã rời đi cùng nhau bóp cò quét về phía của mã gia thành. Pằng pằng pằng, trong tiếng súng kịch liệt cơ thể của mã gia thành run rẩy từng cơn, trên người có thêm vô số lỗ đạn, lượng máu tươi lớn tuôn ra ngoài. Mã gia thành trợn tròn đôi mắt mà phun ra một ngụm máu tươi, khóe môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, khiến hắn căn bản không thể phát ra bất kỳ tiếng động nào. Phụt, Mã Gia Thành ngã thẳng xuống đất, cảm giác như trước mắt mình đã nhìn thấy cánh cửa địa ngục, nhưng hắn ta không muốn chết. Tại sao lại như vậy? Đây là suy nghĩ cuối cùng của Mã Gia Thành trước khi chết. Không chỉ Mã Gia Thành không hiểu tại sao, mà Trương Cường đã chết trước hắn ta cũng không hiểu. Lúc này Lý Phạm đã nhặt súng mà Trương Cường và Lục Tử đánh rơi lên, hai tay giơ hai súng bắn về phía đám xã hội đen còn lại hệt như Lý Liên Kiệt trong phim điện ảnh. Đám xã hội đen còn lại lúc này mới hiểu người bị bắn chết không phải Lý Phạm, lúc di chuyển hỏng súng thì đạn của Lý Phạm đã bay tới rồi. Từng phát chuẩn xác mà chúng vào mi tâm, như thể phát súng của Lý Phạm có laser chỉ hướng vậy. Góc chuyện audio.com, đám người Hoàng Tử Hiên hoàn toàn đơ người, nhìn thấy Lý Phạm hai tay giơ hai súng bắn ở chính giữa đại sảnh yến tiệc, cảm giác như được nhìn thấy tướng lĩnh thiên thần vậy. Dưới ánh sáng chói mắt đằng sau Lý Phạm như xuất hiện vầng hào quang bảy màu tô điểm cho sự thần thánh của Lý Phạm. Tiếng súng ngừng lại, tên xã hội đen cuối cùng ngã xuống đất. Lý Phạm giơ súng bên tay phải mình đến bên môi, nhẹ nhàng thổi họng súng một hơi. Phù, nói là các người quỳ đi mà cứ khăng khăng tìm chết. Cách chương.